chỉ cần có tiền ta yêu. Quyển 2 chương 203 yêu tinh rơi xuống, chấp nhận mệnh trời, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là Yến Tứ Phương cũng không đợi đáp án của tôi, không hiểu sao hắn cười, lại chuyển chủ đề khác, hỷ phục không tệ lắm đúng không? Tôi vừa định nói việc này tôi có thể trả lời vừa vặn, kết quả lại tiếp thêm một câu tôi không đỡ nổi. Không rườm rà, không lôi thôi, cho dù có chạy trốn cũng thuận tiện đúng không? Khụ khụ khụ, lão nương đã lâu không ho khan. Yến Tứ Phương cười châm biếm, thể hiện rõ là đang trêu đùa lão nương. Người phàm đều muốn tiêu diệt yêu tinh, cô có bao giờ muốn chưa? Tôi định mở miệng nói chưa, nhưng quỷ tha ma bắt là tôi lại vì một câu nói của hắn mà do dự, bởi hắn hỏi. Dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi trầm mặc, dường như có lẽ, đoán chừng, thật sự là đã từng có khoảnh khắc như vậy sao? Tôi không nhớ rõ lắm, tôi mơ hồ nghe được một tiếng thở dài, rất khẽ, rất khẽ. Sau đó hắn lại làm như là không có việc gì nói. Được rồi, tranh thủ ngủ để lấy lại tinh thần. Ha ha, nhanh thật, đại hôn ngày mai chắc là rất náo nhiệt đây. Náo nhiệt, còn không phải sao, đã bao lâu rồi mọi người mới có cơ hội tề tụ một chỗ như vậy. Nhưng tại sao nghe hắn nói xong thì trong lòng lại có chút chua xót. Yến Tứ Phương không bình thường, rất không bình thường, bởi vì hắn cho tôi một loại ảo giác thân phận của chúng tôi đổi chỗ cho nhau, tôi chính là kẻ đầu sỏ bức ép người khác kết hôn, mà hắn là một kẻ đáng thương, không thể phản kháng phải phục tùng tôi. Làm sao lại có loại ảo giác này chứ? Thật là chóng mặt, ngủ thôi, đi ngủ trước đã, ngày mai sẽ rõ ràng thôi. Năm Yến Lăng, ngày 10 tháng 5, bầu trời trong xanh rộng lớn, đại hôn của Yến Lăng Vương, vãn võ bá quan, các phái đoàn sứ giả của các nước nô nức tới tham dự ở thần chỉ đài. Dưới thần chỉ đài, người dân thành Vân Kinh, kinh đô của Ngôn Quốc đều tề tửu. Đại hôn lần này dường như cũng độc nhất vô nhị giống như lần một năm rưỡi trước. Cũng náo nhiệt cũng vui mừng hớn hở. Chỉ là không biết kết quả có giống nhau hay không đều là hỏng bét. Đội khăn hỉ trên đầu tôi chỉ có thể nhìn thấy làn váy đỏ trên chân mình. Bên tai văng vẳng âm thanh từ bốn phương tám hướng, nhưng từ đầu đến cuối chẳng nghe được câu nào trọn vẹn. Trong lòng lo lắng hơn, tôi khẽ hỏi tiểu vô cầu đang dìu tôi đi lên bục thần. Khách khứa đến hết rồi à, cảm thấy thân thể vô cầu hơi giật nhẹ, hắn quay về phía tôi, nhỏ giọng. Vẫn chưa, này, thực ra tôi có hàm ý cái khác, chỉ là muốn hỏi một chút xem tên ngốc Đông Phương Cửu kia có đến đây không, đến đây rồi thì tốt xấu gì tôi cũng an tâm một chút. Người kia, khụ, đến, tên người yêu cũ của tỷ không tới đâu. Tên nhóc xấu xa vô cầu rất không nể tình nói câu chặn họng tôi. Đừng trông mong, để, tôi hung ác nhéo mạnh vào mờ u bàn tay nó, nghe thấy tiếng nhe răng trợn mắt của nó nhưng tôi cũng không vui vẻ chút nào. Tên ngốc kia tại sao vẫn chưa đến? Sắp phải cử hành nghi thức mà lúc này hắn vẫn còn chưa lăn đến đây. NND hắn có phải là định để cho lão nương bị cướp đi không? Phắc mệt cho lão nương vẫn luôn nghĩ đến hắn. Sớm biết hắn như vậy thì lão nương nên đem thất sắc thảo ăn luôn, sau đó lại hạ độc chết tên ngu ngốc vong ân phụ nghĩa kia. Tỷ lẩm bẩm gì vậy? Vô cầu kéo tôi một cái. Có bậc thang, nhấc chân. Biết rồi, Yến Tứ Phương đứng ở giữa thần chỉ đài, một thân quần áo đỏ chỉ là ở vạt áo có một cành hoa mai trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bộ hỷ phục này e rằng là hắn chọn trong số những bộ quần áo hắn mặc hàng ngày mà thôi. Nếu không tại sao màu đỏ này không có vẻ vui mừng. Yến Tứ Phương tiếp nhận tay thượng quan lăng từ tay của vô cầu, nhìn vô cầu cười. Người có thể đi xuống, vô cầu hơi sừng sốt đến tiếng sư phụ còn chưa gọi, liền quay đầu đi xuống thần chỉ đài. Sư phụ xấu xa, vô cầu hận người, nó bất mãn lẩm bẩm, âm thanh chỉ có nó nghe thấy. Yến Tứ Phương nhìn bóng dáng nhỏ bé, không tiếng động thở dài, nở nụ cười. Ồn ào, khăn hỉ trên đầu bị người xốc lên, tôi chừng to mắt nhìn Yến Tứ Phương gần trong gang tấc đè xuống kinh ngạc dùng khẩu hình hỏi hắn. Ngươi định làm gì vậy? Hỉ khăn sao có thể vén lên lúc này? Tên yêu nghiệt này lại tính toán cái gì đây? Yến Tứ Phương cười nhạt, kẻ hèn này không có chú ý nhiều như vậy, đội hỉ khăn lên nhìn thấy không thật tháo xuống tốt hơn. Tôi sừng sốt quay đầu không nhìn hắn nữa. Được hắn thích sao cứ làm vậy, tôi đây không quản được, dù sao cũng không có ai quản. Vừa nghĩ ánh mắt tôi lặng lẽ nhìn bốn phía thần chỉ đài. Đúng là không có tên ngu ngốc đấy. Mẹ ơi, Hiên Viên Tiêu cũng đã đứng đây rồi, tên ngu ngốc kia đã chết rồi sao? Giờ tị hai khắc, Đông Phương Cửu vẻ mặt tức giận ngồi trong xe ngựa y y, Khanh Trần, Bạch U đứng khoanh tay, trừ bỏ khuôn mặt Bạch U, vẻ mặt hai người khác đều là u sầu, mặt Khanh Trần càng nghiêm trọng hơn. Chẳng qua là bốn người lo lắng chuyện khác nhau mà thôi. Già bất tỉnh hai ngày nhưng ba người các ngươi không có đầu óc sao? Không biết gọi ra một tiếng, Đông Phương Cửu nhíu mày, không vui nhìn ba người cúi thấp đầu hỏi. Y nâng mặt ra, nô tỳ biết sai rồi. Đông Phương Cửu bất đắc dĩ kêu một tiếng cũng không truy cứu nữa. Bình thường còn không sao nhưng hôm nay là thời điểm quan trọng, nếu chậm trễ. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, còn bao lâu thì tới. Bạch U vén rèm nhìn xem xét bên ngoài, quay người lại rồi nói. Bẩm ra, không đến một khắc là đến. Đông Phương Cửu nhẹ gục gặt đầu, khẩn trương trong lòng mới thả lỏng một chút, tay lại đặt lên trán, không còn nói gì nữa. Khanh Trần do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói bình thản. Khanh Trần muốn bắt mạch cho ra. Đông Phương Cửu dương mắt nhìn Khanh Trần, trong mắt phượng có gợn sóng, trầm ngâm một lát, hắn chắc chắn nói. Bây giờ không cần, rồi lại cúi đầu xuống chống lên tay, nhắm mắt suy nghĩ. Nhất thời bên trong xe ngựa yên lặng không tiếng động, đồng thời, một loại cảm giác nguy cơ hoặc nhiều hoặc ít xâm nhập vào tâm trạng bốn người dù nhiều hay ít. Y trong mắt lo lắng, Khanh Trần nhăn mày, Bạch U nhẹ cúi đầu, tầm mắt mọi người nhìn Đông Phương Cửu đang nắm chặt tay. Mỗi một ngày càng ham ngủ hơn, mỗi một giấc mộng ngày càng ngọt ngào đẹp đẽ hơn, là triền mộng sao? Tay nắm chặt run rẩy một chút, cùng lúc đó, tại Thủy Lao, Địa Lao Hoàng Cung. Một tiếng vang thật lớn của dây xích sắt và vách tường mở ra, nhưng phát ra bên ngoài chỉ là tiếng vang mỏng manh. Một đôi mắt màu bạc phảng phất như không thể cảm thấy được sự đau đớn, hững hờ nhìn tay của mình đem dây xích sắt đang gắn trên người mình từ từ rút ra. Đó nên là một loại đau đớn như thế nào? Từ đôi mắt màu bạc kia căn bản đọc không ra được. So sánh ra thì người trong Địa Lao ung dung hơn nhiều. Tổ tử Chiêm Kiên Nhẫn lau chùi ngân long thương yêu quý của hắn, mặc dù đã rất sạch sẽ rồi, đầu thương đã rất sáng nhưng hắn vẫn trà sát vài lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Thiên đang được Hắc Y Nhân hầu hạ thay quần áo, gấm xanh thêu rồng, đó là biểu tượng của thượng quan gia ở Ngọc Quốc, chỉ có một nam nhân như hắn có thể mặc như vậy, có thể ở trên bộ quần áo màu xanh thêu lên một con rồng vàng đang bay lên, bởi vì hắn là vua của Ngọc Quốc. Người lau xong chưa, có thể đi rồi, thượng quan Thiên bất mãn liếc mắt nhìn Tô Tử Chiêm, Tô Tử Chiêm chậm rãi đứng lên, cũng không thèm nhìn đến thượng quan Thiên, chỉ phân phó với đám người Hắc Y Nhân hai chữ. Hành động, toàn bộ Hắc Y Nhân chắp tay cúi đầu và đồng thanh đáp lời. Dạ, trên mặt toàn bộ bọn họ đều mặt nạ đồng thau dữ tợn, không phải là người của Diêm Điện thì còn là ai? Giờ tỷ canh ba trời trong bắt đầu có gió thổi. Gió, mạnh dần, Tiêu Vô vẫn mặc áo vải bông màu xanh, đứng tại góc tây nam của thần chỉ đài, kêu to. Giờ lành đã đến, bên phải thần chỉ đài một bóng dáng thướt tha cùng với mọi người đi tới, cô mỉm cười làm hấp dẫn tất cả ánh mắt nhưng trong mắt mỹ nhân chỉ có một người, xui xẻo thay người kia là tôi. Lăng tỷ tỷ không muốn chờ Cửu ca ca sao? Đột nhiên, trên thần chỉ đài như có cuồng phong gào thét kéo theo sự bối rối lòng người. Tôi nhìn cô ta, nhất thời cuộn bách đến không biết nên nói gì mới tốt. Yến Tứ Phương bên cạnh tôi lại nở nụ cười, con ngươi màu tím hơi hơi cong xuống, ôn hòa nói với Mộ Dung Huyền. Đề nghị của Tam công chúa không tệ, khách khứa đến không đông đủ cũng không tốt. Thản nhiên nhìn khắp thần chỉ đài, nụ cười của hắn càng sâu. Huống chi cũng không phải chỉ thiếu có một mình Lương Hoàng đâu. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng khi nghe Yến Tứ Phương nói vậy, nhìn lén xung quanh, quả nhiên anh họ độc miệng cũng không có ở đây. Nhớ rõ ngày ấy trong nhà lao Yến Tứ Phương rõ ràng có nói muốn anh họ độc miệng tới dự đại hôn. Ai cũng không biết thương thế trên người anh họ có tốt hơn chưa. Lương Hoàng Đông Phương Cửu đến, tiểu thái giám dưới thần chỉ đài hắng giọng hô to. Há, cuối cùng tên ngốc kia cũng đến, không có quần áo đỏ thẫm, không có những sợi tóc bay lên như thác, không có ánh mắt mị hoặc, tên ngốc kia đi từng bước một lên thần chỉ đài, không ngẩng đầu cũng không dương mắt, ngay cả một ánh mắt trấn an cũng không cho tôi. Nhưng cho dù là như vậy, chỉ cần nhìn thấy tên ngốc đó là lòng tôi đã cười lên rồi. Hắn đến là tốt rồi, Yến Tứ Phương cười nhìn Đông Phương Cửu chậm rãi bước tới. Lương Hoàng tới đúng lúc lắm, Đông Phương Cửu lúc này mới nâng mắt, mắt phượng cong nhẹ cười ảm đạm, vậy sao? Vậy là tốt rồi, còn sợ, không đến sớm, nha đầu kia lại hung hăng mắng ta ở trong lòng. Không để ý đến vẻ kinh ngạc đến ngây người của mọi người, ánh mắt Đông Phương Cửu tự nhiên nhìn đến người thượng quan Lăng đang đứng bên Yến Tư Phương, ánh mắt đột nhiên ôn nhu như nước, rõ ràng trong lời nói có oán thầm, nhưng thanh âm lại vô cùng cưng chiều. Tiểu Lăng của gia, người làm cho gia đuổi theo thật lâu. Tôi nhất thời sửng sốt, tim đập điên cuồng, tên ngốc kia vẫn là đồ ngốc, vĩnh viễn vẫn là đồ ngốc, rõ ràng luôn nói lời đê tiện vô cùng nhưng lại khiến hốc mắt người ta đau đau. Đồ ngốc, tôi muốn đưa tay ra nhưng Yến Tứ Phương lạnh lùng nói bên tai, hắn nói. Chỉ dựa vào sức một mình Đông Phương Cửu thì đánh không thắng kẻ hèn này đâu. Phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tứ Phương có bao nhiêu lợi hại tôi không biết, cũng chưa từng thấy qua, chỉ là có một ngày hắn từng hỏi tôi nhận thấy võ công của mấy người bọn họ thế nào. Tôi nhớ lúc rõ lúc ấy tôi đã nói thế này, Vân Tiên Nhân lợi hại nhất, sau đó là tên ngốc Đông Phương Cửu kia, Hiên Viên Tiêu Anh họ Độc Miệng Ất, cuối cùng mới là hắn. Bởi vì Vân Tiên Nhân từng ở Lăng Phủ giết người một cách dũng mãnh như thần, bản thân tôi đối với hắn khi mất khống chết phải kính như ma vương. Mà Đông Phương Cửu nếu đã ăn thất sắc thảo rồi mà vẫn đánh không lại Hiên Viên Tiêu thì hắn có thể chết quách đi cho rồi. Và lại tôi cảm thấy Yến Tứ Phương, công chủ Bì Ngạn Cung như hắn không cần tự mình ra tay chém giết giết, hắn có rất nhiều thuộc hạ khủng bố tuyệt đối có thể thay hắn diệt trừ tất cả chướng ngại vật, hơn nữa trên giang hồ cũng không có đồn đại hắn từng ra tay giết người nha. Kết quả lúc ấy làm hắn nở nụ cười, cười đến chảy nước mắt, cười đến yêu nghiệt. Bình tĩnh một lúc lâu hắn mới kín đáo mở miệng nói, Vân Tiên Nhân lợi hại nhưng Vân Tiên Nhân cũng bị hắn tận tay bắt giữ. Cho dù ngày ấy Vân Tiên Nhân chỉ còn 1/3 công lực thì hắn cũng chỉ dùng 3/3 công lực thôi. Lúc ấy tôi há to miệng ngớ người rất lâu, vẻ mặt không thể tin được, không ngờ tên gia hỏa Yến Tứ Phương này, nói thêm một câu còn bạo hơn, hắn nói, nếu như Vân Vương Đệ có thể luyện mạch tuyệt đến tầng thứ 9 thì cũng chỉ có thể đánh ngang tay với kẻ hèn này thôi. Tôi hoàn toàn mờ mịt. Tôi nhớ rõ khi đó tôi thật sự muốn bóp chết tên yêu tinh này, yêu tinh cái gì, hắn rõ ràng chính là yêu nghiệt. Lớn lên yêu nghiệt, nói chuyện yêu nghiệt, y thuật yêu nghiệt, mà ngay cả NND võ công đều yêu nghiệt đến cực hạn rồi. Yêu nghiệt như vậy tại sao lại sống trên đời chứ? Không phải là làm cho mọi người khốn khổ sao? Cô nghĩ cái gì vậy? Yến Tứ Phương thúc khuỷu tay vào tôi, trên khuôn mặt treo một nụ cười ma mị đến vô cùng. Phải hành lễ rồi, tôi sững sờ xoay người, mắt cũng không còn dám đặt trên người Đông Phương Cửu. Tôi không dám nhìn hắn, không muốn cho hắn biết tôi lại sợ rồi. NNDI lại không muốn cái gì đều không sợ, cái gì cũng dám làm, cái gì đều không kiêng. Nhưng tôi có làm được không? Được không? Cho dù không làm cái chó má thánh mẫu gì, cho dù bao nhiêu mạng người đều vờ như không thấy không để ý, nhưng người kia đâu? Tính mạng tên ngốc kia đâu? Người khác nếu có 100 phương pháp làm cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong thì Yến Tứ Phương có 1 vạn phương pháp làm người ta muốn chết cũng chết không xong mà. Không cần nghĩ chi xa, cứ nghĩ đến Vân Tiên Nhân còn trong thủy lao là rõ. Vân Tiên Nhân, không phải hắn ở trong thủy lao sao? Quần áo trắng, tay áo tung bay, một đầu bạc trắng bay theo gió, một đôi ngọc lưu ly màu bạc không chút tình cảm liếc nhìn mọi người, vẻ mặt lạnh lùng càng khắc sâu dấu vết năm xưa. Muốn sống thì đi xuống, con người màu bạc dần biến thành đỏ đậm trong lúc sét đánh tóe lửa đó, trên thần chỉ đài cuồng phong gào thét. Cách chương.